Ai chọc các ngươi? Độc Cô Thiên Diệp nói về ân oán của mình và Phong gia. Đại lục Huyền Nguyệt và đại lục Vũ Linh. Bạch Vô Thường nghe thấy thổn thức không thôi. Bá khí, chọc tới thì diệt cho hắn đi. Bạch Vô Thường nói, nhưng giờ Phong gia đang toàn lực điều tra các ngươi ở đâu. Còn thả ra tin tức nói là người Mạc gia nhúng tay vào việc này. Bọn họ nói thế nào? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Bây giờ bên ngoài lưu hành một cách nói là Phong gia vì phân gia hạ giới bị giết, họ đến đó bắt mấy người lên, nhưng Mạc gia lại cùng các ngươi chạy đến thành Ngô Lai diệt phân gia Phong gia. Giờ họ vừa điều tra các ngươi khắp nơi, vừa tạo áp lực với Mạc gia, muốn Mạc gia giải thích. Bạch Vô Thường nói, giờ thần điện cũng nhúng tay việc này, nói các ngươi ở thành Tùng Cổ diệt thần điện thần vệ đội. Trước khiêu khích uy nghiêm thần điện, không để ý thứ tự trên đại lục, sau diệt phân gia Phong gia ở là phản bội thần. Để tất cả phân điện thần điện tìm kiếm các ngươi, một khi tìm được, giết không tha. Hắc Vô Thường bổ sung. Độc Cô Thiên Diệp nghe xong, liếc mắt nhìn bọn Tử Tiêu, hơi nở nụ cười, nói, không nghĩ thần điện cũng đá một cước vào. Chậc chậc, giờ chúng ta đang trong hoàn cảnh gian nan. Nhìn dạng này của các ngươi cũng không hoảng. Có phải đã có tính toán gì không? Bạch Vô Thường nói, khụ khụ, nói thật, không có tính toán, đi một bước tính một bước. Cùng lắm thì giống như trước đổi một thân phận. Độc Cô Thiên Diệp nói, tóm lại, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, ta tin tưởng xe đến trước núi ắt có đường. Hắc Bạch Vô Thường tán dương nhìn nàng, không hoảng hốt không loạn, biết hai thế lực lớn đang tìm kiếm bọn họ cũng không nóng nảy. Ngươi cũng biết chúng ta là ai hả? Hắc Vô Thường hỏi, đại sư bá và nhị sư bá. Độc Cô Thiên Diệp nói, Hắc Bằng Du bị câu trả lời Độc Cô Thiên Diệp chọc cười. Không nghĩ tới nàng còn có lúc mơ hồ như vậy. Nói, đại sư bá và nhị sư bá là hội trưởng và phó hội trưởng của công hội luyện đan sư Đông Đại Lục. À, Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới bọn họ cư nhiên là hội trưởng công hội luyện đan sư Đông Đại Lục. Sư phó nàng làm hội trưởng công hội linh đại lục không linh sư. Không nghĩ tới hai sư huynh của hắn còn là hội trưởng công hội luyện đan sư. Sao các ngươi học không giống nhau? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, một sư phó không phải sẽ dạy giống nhau sao? Nếu chúng ta phải đi sơn mạch vô vọng, trên đường đi chúng ta từ từ nói. Bạch Vô Thường nói, dạ, Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Bảo Lam Mân biến hóa, mang theo mọi người bay đi sơn mạch vô vọng. Cách chương.